Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 2, chương 12. Mai tới nhé. Johnny phông tên ngoắc tay ra hiệu cho gã quản gia. Gã da đen cúi đầu chào, rút lui khỏi căn phòng ăn rộng mênh mông ngó thẳng ra Thái Bình Dương. Hiệu lệnh không có vẻ gì là chủ tớ, mà thân mật, tại để tối nay có khách cần phải về sớm. Khách tối nay là Sharon Moore, một con nhỏ tiếp chịu chơi khu bụi đời Greenwich, New York, qua Hollywood đóng một vai nho nhỏ trong cuốn phim do một tên tuổi lớn sản xuất. Nó đi thăm phim trường và bắt gặp Johnny đang đóng phim cho lão Wolf. Con nhỏ dễ thương, duyên dáng và láo lỉnh nên được anh Johnny mời về nhà chơi dùng cơm tối. Johnny phông tên mời về nhà chơi thì còn hân hạnh nào bằng. Nghe danh Johnny hào hoa, em Sharon cứ tưởng đâu đàn anh phải tấn công hăng lắm. Nào ngờ, anh kỵ món thuế thịt Hollywood. Con mồi phải có điểm gì hạp nhãn, trừ khi nhậu say vô thấy gái thì lại khác. Huống hồ 35 tuổi, một đời vợ ly dị, một đời vợ ngoại tình và em bé bám theo cả đàn thì Johnny còn tha thiết gì. Thấy em Sharon hay hay thì gạ vậy thôi. Trên bàn đầy thức ăn, Johnny còn lạ gì mấy em quen bóp bụng để dành tiền ăn diện. Có dịp đớp thà gian là phải biết. Rượu cũng sẵn, đủ thứ, sâm banh ướp lạnh, whisky, cô nhắc và bao nhiêu thứ khai vị. Món ăn sắp sẵn, Johnny chỉ việc rót rượu. Ăn xong, nó đưa em bé sang phòng khách. Một phòng thanh thang có tấm vách thủy tinh trong suốt nhìn ra biển. Nó lấy cả chồng đĩa Ella Fitzgerald đặt lên chiếc hi-fi, rồi ra nệm ngả người cạnh em. Hai đứa nói chuyện tâm tình, chuyện lăng nhăng, toàn những chuyện ngày xưa, chuyện xấu đẹp, vui buồn. Lẩm cẩm thật, nhưng với Johnny như vậy mới gợi hứng. Nằm dài ra bên nhau, êm ái thú vị biết mấy. Johnny khe khẽ hôn môi. Em nhận cái hôn nhưng không thích tiến thêm thì tạm thời cứ sờ sờ mé ngoài vậy đó. Xa xa ngoài kia mặt Thái Bình Dương êm ả gần ngựa ánh trăng. Sao không chơi đĩa của anh? Giọng nó nũng nịu vuốt ve lạ. Đâu cần khoe em. Nhưng Sharon nài nỉ. Thì không khoe nhưng dành riêng cho em nghe được không? Hay anh hát cho em nghe như trên cine anh cất tiếng ca làm bao nhiêu cô dạo rực lên chết mệt đó. Johnny bật cười. Hồi còn trai trẻ, cái mục anh hát em nghe này nó biểu diễn biết bao nhiêu lần. Giọng ca cất lên là các em dạo rực bằng thích, giờ hết điệu bộ màu mè con gái, mặt sáng lên như đâu đây có sẵn máy quay phim. Bây giờ thì hết ham, cả tháng nay thử giọng. Và lại cóc ở trong nghề, các em đâu biết kỹ thuật phụ họa nó quan trọng như thế nào. Có phải muốn ca lúc nào cũng được đâu. Giờ nghe lời đĩa của mình, nghe giọng lả lướt quyến rũ, làn hơi phong phú trẻ trung ngày nào, quả có thê thảm. Khác gì anh kép giả sói đầu bụng bự cho chiếu lại những hình ảnh hào hùng của buổi thiếu thời. Johnny thú thật. Giọng anh bây giờ dở lắm, nghe mình hát chán không thể tưởng tượng. Nghe nói cuốn phim đang đóng, anh hy sinh mọi quyền lợi. Anh đóng không lấy tiền phải không? Đúng, cát xê tượng trưng, danh dự thôi. Nó đứng dậy rót rượu thêm cho em, đưa điếu thuốc chữ vàng bật lửa cho em mồi. Sharon thong thả kéo khói, lót từng ngụm brandy. Johnny ngồi bên, ly của nó rõ ràng đậm hơn. Nó cần nhiều chất men cho máu chảy phừng phừng cho bừng lên. Đó là một sự ngược đời. Thông thường phải cho em say để mình tỉnh táo, cần phải cho người đẹp bốc, nhưng người cần bốc lại là Johnny. Vì 2 năm nay, nó quá phung phí sức lực, cần có hơi men hỗ trợ. 2 năm nay, cứ thấy em nào vừa mắt là mới đi ăn nhậu du dương vài hôm, rồi tặng em món quà đích đáng để cho em re một cái khỏi lộn xộn. Thiếu gì em tự an ủi được sống những giây phút thần tiên với Johnny phông tên. Gái đẹp nhiều như vậy thì yêu đương gì, nhưng chối bỏ sao được. Một khi các em duyên dáng, mặn mà và tự nguyện đông đến như vậy, Johnny tối kỵ những típ núi lửa, chỉ chờ cơ hội gần gũi một lần để mấy ngày sau kháo ẩm lên. Johnny phông tên hà, tao vừa ngủ với nó xong, yếu xèo, còn thua tao xa. Lại có những thằng chồng không lạ gì con vợ ngủ với nó, mà mặt cứ nhơn nhơn ra được. Thiếu điều muốn bảo thằng nó rằng, ai, chứ ông đại tài tử, đại ca sĩ Johnny Fontaine thì chấp nhận được. Đó là những vụ lạ nhất trong đời nó. Nó khoái nghe giọng ca của Ella Fitzgerald, rõ ràng và chắc nịch. Ca ra ca. Nó hiểu giọng ca rành mạch của ca sĩ này hơn hết mọi thứ, và cảm thông thì còn ai cảm thông bằng. Nằm dài ra nệm theo hơi rượu bốc hừng hực, rõ ràng Johnny muốn cất tiếng ca theo Ella, khỏi cần nhịp điệu gì hết. nhưng có mặt người lạ làm sao thử thách. Một tay nâng lư rượu, một tay nó vuốt ve đùi con nhỏ luồn dưới lụa, tìm đến sự ấm áp mềm dịu của lớp đùi non. Làn da nõn nà vẫn có sức mãnh liệt khiêu gợi thực sự. Chán chê thừa mới đàn bà đến như nó vẫn không khỏi rung mình dạo dực. Cũng may mà nó còn dạo dực, chứ cứ như giọng ca khi không đi đâu mất biệt thì hỏng. Johnny đặt cái ly rượu xuống bàn, quay mặt đối diện với Sharon. Mục vuốt ve tiếp tục, nhưng nó tiến hành chậm rãi chững chạc. Chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng êm dịu, tuyệt không hối hả hăm hở. Môi vẫn gắn môi, tay Johnny lần tìm lên khoảng ngực có làn da vô cùng mềm mại, dịu mát như tơ. Con nhỏ có hôn trả những cái hôn vừa đủ thân tình, nhưng chưa đến độ mê say. Johnny cũng vậy. Nó ghét những tiếp đàn bà con gái sớm bốc như kiểu chiếc mô tơ điện. Chỉ cần một nháng lửa xẹt đúng chỗ là máy chạy vo vo, rung lên từng bộ phận một. Bàn tay Johnny tự động chạy theo đường cũ, quen lệ rồi. Dĩ nhiên, phản ứng mỗi đứa mỗi khác. Có đứa làm như không hề hay biết, chẳng hề cảm thấy có sự động chạm giữa lúc đang mải miết hôn. Có đứa giật mình, uốn cong người. Có đứa vùng dậy, cho anh vài cái tát tai. Nhất là hồi Johnny còn chưa có tên. Đó là cả một công trình, cả một kỹ thuật. Phản ứng của Sharon thật là bất thường, phải nói là kỳ dị. Cái gì nó cũng chấp nhận, cho phép hết, không hề phản đối, chống cự. Có điều gỡ nụ hôn ra là nó khẽ ngả người về phía sau để nhẹ nhàng đưa tay ra bắt ly rượu làm một hơi dài. Thản nhiên như vậy, nhưng rõ ràng là một yêu cầu tốt lại. Johnny biết điều. Vụ này đã từng có mà. Nó cũng nâng ly rượu, đốt thuốc hút. Giọng Sharon thật ngoan ngoãn và dễ thương. Không phải tại em không thích anh đâu. Anh dễ thương hơn em tưởng nhiều. Cũng không phải em sợ hay chưa thử. Nói thật đấy, em phải bốc mới thấy hứng. Còn không thì... Và anh không làm em bốc. Johnny mỉm cười hỏi. Coi bộ chẳng có gì buồn hết, làm con nhỏ lúng túng. Sự thực thì hồi anh lên, em còn nhỏ xíu. Em mê giọng ca, mê anh đóng phim lắm chứ. Mê lắm lắm. Nhưng có điều mình không cùng một thế hệ. Phải chi mình cùng một trang lứa thì xong ngay. Nghe nó nói, Johnny không còn cái ham mấy nữa. Con nhỏ duyên dáng, láu lỉnh thật. Nó không mê anh Johnny đến độ hiến dâng hay sẵn sàng nạp thuế thịt để tiến thân sau này. Đó là thứ đàng hoàng. Nó không như con nhỏ hồi nào, đi với nhau lu bù nhưng đã nuôi sẵn ý định. Có ham đến mấy cũng từ chối để tự hào với mình hay với chúng bạn. Biết sao không, Johnny phông tên mê tao, gạ tao quá xá, nhưng tao thèm vào. Có lẽ vì cảm thấy già rồi nên Johnny không bực bội. Không ham thì càng đỡ mệt. Nó tỉnh bơ uống rượu nhìn trời. Sharon thỏ thẻ. Anh đừng buồn em nhé, Johnny. Tại em hơi quê, em chưa hợp với cái lối sống Hollywood. Nó mỉm cười vuốt má con nhỏ, đưa tay kéo cái váy lụa xuống cho nó trùm quá đầu gối. Nó nói dịu dàng. Buồn gì mà buồn, lâu lâu cũng phải có vụ yêu đương chay tịnh, lành mạnh một chút chứ. Sự thực Johnny có cảm thấy thoải mái sau vụ làm ăn thất bại, chính bởi vì nó khỏi phải hùng hục đóng vai trò si tình tỏ yêu. Đã nhập trận là phải gạ gẫm yêu bằng được, phải chiến thắng đàn bà con gái bằng được như trên màn ảnh. Cái lối yêu thật là mệt mỏi. Sau một tua rượu và một chầu hôn sơ sài nữa là Sharon đứng dậy đòi về. Lịch sự như thường lệ, Johnny hỏi, lần khác mình sẽ gặp lại nhau nghe em. Con nhỏ đáp thẳng băng thành thực. Thôi, mất thì giờ của anh và chẳng đi đến đâu hết. Cảm ơn anh. Mai sau về già, biết đâu chừng em có quyền kể lại cho đám con cháu nghe rằng ngày xưa đã có lần đang với Johnny phong tên hai đứa ở với nhau một phòng gần trọn đêm mà chẳng có gì xảy ra. Chẳng có gì xảy ra vì tao nhất định không chịu. Nhất định là chúng nó khỏi tin. Hứng chí Johnny khôi hài. Không tin thì để anh cấp cho em cái giấy chứng nhận, viết tay đàng hoàng. Con nhỏ lắc đầu cười. Johnny tiếp. Hay có thằng nào dám nghi ngờ lời em thì em phôn cho anh một cú, anh sẽ vạch mặt chúng. Anh sẽ bảo rằng anh đã dựa bắt em cả đêm trong phòng mà em nhất định không chịu là không chịu. Đùa quá, quá ác thật. Con nhỏ hơi nhăn mặt khiến Johnny biết ngay là đã đi quá lố. Nói như vậy có khác nào bảo thằng nó rằng tại tao không muốn nên không thèm gã gẫm tới, bằng không mà phải bị rơi. Hay vì mày người ngợm chẳng ra gì nên tao không thèm. Nghĩa là nếu có kể lại cho con cháu thì phải thêm vô. Tao còn giữ gìn được hôm đó là vì Johnny phong tên coi bộ không tha thiết lắm. Cảm thấy hơi thương hại, nó vỗ về con nhỏ. Đùa đấy thôi em, có phải cứ đụng gặp cô nào là làm cô ấy đâu. Có chuyện gì cần, em cứ phone cho anh một cú. Sharon chỉ dạ rồi rút lui. Đêm còn dài quá, biết làm gì cho hết. Dĩ nhiên Johnny có quyền sử dụng cái mà lão Gúp gọi là xưởng thịt, đám đảo non Hollywood lúc nào chẳng sẵn sàng gật. Nó muốn một bạn chung chăn chung gối và tâm tình kia. Tự nhiên, nó nghĩ đến con vợ đầu tiên Virginia. Phim quay sắp xong, nó sẽ rảnh rang nhiều. Có quyền về thăm, săn sóc mấy đứa nhỏ chứ. Sự thực, nó cũng e ngại Virginia. Nó đâu đã đủ tư cách đối phó với những quân săn gái, mấy thằng bành bao cố đeo bằng được để tán tỉnh gạ gẫm. Tụi này làm được là dám khoe ẩm lên. Tao vừa quất con vợ thằng Johnny Fontaine, con vợ chính của nó. Tuy nhiên dù sao, Virginia cho đến giờ vẫn còn giữ gìn được, chưa thằng nào dám ấm ớ. Còn con Margot thì thôi, khỏi nói. Johnny bèn nhấc phone lên, tiếng Ginny nó nhận ra ngay. Nó đã nhận ra từ năm lên 10, từ năm hai đứa học cùng lớp nhì với nhau kia mà. Ginny hả, có bận gì không? Về thăm bây giờ được không? Được, bọn nhỏ ngủ cả rồi, tôi không muốn đánh thức. Không sao, tôi muốn nói chuyện với cô kia. Đầu dây đằng kia có chút ngập ngừng, làm như nó cố trấn tĩnh để giữ giọng bình thản, không cần quan tâm cho lắm. Có chuyện gì đấy, có quan trọng không? Không, bữa nay phim vừa quay xong, tôi muốn về thăm cô và tụi nhỏ một chút. Có chắc tụi nó ngủ hết chưa? Anh muốn về thì về, tôi cũng mừng cho anh đóng được phim đó. Cảm ơn, nửa giờ nữa tôi sẽ tới. Ngồi trong taxi ngó vô căn nhà xưa ở Beverly Hills, nó ngẫm nghĩ tới lời bố già. Thằng đàn ông có quyền sống theo ý mình muốn. Cái khó là biết mình muốn gì, nó muốn gì chẳng hạn. Ginny đón nó ngoài cửa. Người nó nhỏ nhắn xinh đẹp, mớ tóc màu nâu rõ ràng là gái Ý. Đúng tiếp nội trợ và vợ hiền, khỏi có anh nào chạm mặt. Đối với Johnny đó là điều quan trọng. Dù tình yêu không còn nữa, nó không còn thấy khoái cảm gì trong vụ ăn nằm với vợ cũ. Có lẽ vì chán chường nhau quá. Giữa hai đứa bây giờ tuy chưa phải là kẻ thù, nhưng Ginny vẫn hận, chẳng bao giờ tha thứ. Ginny dọn cà phê, dọn mấy cái bánh nhà làm. Johnny cởi áo, cởi giày, nằm dài ra đi văng, mệt mỏi quá. Ginny ngồi trước mặt cười ngọt ngào. Lạ quá. Cái gì lạ? Johnny phông tên mà chịu thất nghiệp một đêm, không có em nào mà không lạ sao? Thì Johnny phông tên cũng phải có lúc mệt mỏi, hết hứng chứ. Có một em lúc nãy, nhưng bị em đá đít, còn mừng nữa. Ít khi Johnny nói thẳng như vậy, nó cũng ngạc nhiên thấy vợ cũ có vẻ tức tối. Không biết chừng nó là bộ màu mè để cho anh kết thêm đấy. Ginny làm như còn ghen tức mới lạ chứ. Kết cái gì? Chán đến mang tay rồi, mệt mỏi quá. Bây giờ mất giọng ca rồi, làm sao mà bừa bãi mãi được. Cũng phải giữ sức khỏe. Thảo nào, trông anh hồi này đỏ da thắm thịt đấy, hơn hình chụp nhiều. Đâu có. Thêm nhiều mỡ, sói đầu thêm mới đúng. Chỉ còn trông cậy ở cuốn phim này. Nếu không lên nổi thì giải nghệ về nhà mở quán ăn mất. Có cô đỏ da thắm thịt thì có, không chừng cô đi đóng phim lại hay. Johnny nói vậy thôi chứ làm sao nó chẳng biết vợ cũ 35 tuổi và ở đất Hollywood này, đàn bà tuổi 35 có giữ gìn đến đâu cũng vẫn bị liệt vào hạng lão bà. Chỉ vì mấy con nhãi con xinh như mộng đổ về đây nhiều quá, đứa nào cũng trẻ đẹp, căng nhựa sống, chỉ cần 1 năm, 2 năm thử thời vận. Có đứa lộng lẫy đến đứng tim đàn ông nếu đừng mở miệng, nếu đừng để sự thèm khát tên tuổi làm nhạt nhòa đôi mắt đẹp như nhung. Một trung niên thiếu phụ làm sao cạnh tranh cho nổi. Có duyên dáng, lịch thiệp, thông minh đến đâu cũng phải đành chịu thua tuổi trời. Nghĩa là đầu hàng tuổi thanh xuân mờn mờn. Phải chỉ những thứ gái non không nhan nhản thì một thiếu phụ xinh xắn như Ginny cũng có nhiều hy vọng lắm chứ. Nhưng với anh Johnny Fontaine thì chúng sẵn sàng quá, đâu đến lượt Ginny đóng phim. Vì vậy, nghe Johnny Fontaine nói chuyện đi đóng phim, Ginny làm gì không biết nó nói lấy lòng. Bản chất của Johnny là vậy. Dù lên bao nhiêu, dù bao nhiêu nàng chạy theo, nó vẫn quý trọng đàn bà. Lúc nào cũng sẵn sàng khen đẹp, khen duyên dáng, mong mắn bật lửa cho người đẹp hút thuốc, mở cửa nhược đi trước. Với bất kỳ cô nào, dù không biết đến tên, dù chỉ tình nghĩa một đêm, Johnny cũng thực lòng quý mến. Chiều chuộng khéo đến như vậy thì làm sao không nhiều cô chết mê chết mệt. Còn lạ gì tính nết nó, nên Ginny mỉm cười. Thôi, cho tôi xin đi ông. Ông ngọt với tôi 12 năm nay, tôi còn lạ gì mà phải bốc. Không, tôi nói thật đấy, tôi chỉ mong được như cô hồi này. Johnny gật gù nằm dài ra đi văng, trông có vẻ mệt mỏi thật, nên Ginny không cãi nữa mà hỏi một câu an ủi. Cuốn phim có khá không? Liệu có mang lại cho anh cái gì không? Nhất định có chứ, nhờ nó tôi có thể trở lại số 1. Nếu bắt được một Oscar và chịu khó vận động thì có thể chẳng cần phải ca hát, tôi cũng có thể thành công lớn, nghĩa là có thể chu cấp cho cô và các con thêm chút nữa. Mẹ con tôi đủ rồi, thừa là khác. Tôi cũng muốn săn sóc tụi nhỏ nhiều hơn nữa, nghỉ ngơi một chút cũng là vừa. Chẳng hạn mỗi thứ 6 về nhà ăn cơm với tụi nó, xa đến đâu, bận bao nhiêu cũng về. Rồi mấy ngày nghỉ cuối tuần, bố con đi chơi với nhau, rồi nghỉ hè nữa. Ginny bước tới đặt cái gạt tàn trên ngực cho nó gạt tàn thuốc. Vụ đó tôi đồng ý, anh biết không, sở dĩ tôi không đi lấy chồng là vì tôi muốn anh còn được làm cha chúng nó. Ginny nói thật tỉnh táo, tuyệt không xúc động, nhưng nằm ngó nhìn lên trần nhà, Johnny cảm thấy hết nỗi cay đắng chất chứa. Sự oán hận dằn vặt đã có lần nó đổ lên đầu thằng chồng bỏ vợ bỏ con, xé giấy giá thú để chạy theo một con điếm, để rồi sự nghiệp bắt đầu suy sụp theo. Để lảng sang chuyện khác, bất thần Ginny hỏi, có người vừa điện thoại cho tôi, đố anh biết ai đấy? Cái trò đố biết úp mở là Johnny không khoái. Nó nằm yên, không trả lời, không đoán. Rốt cuộc, Ginny phải xỉ ra. Bố già anh đấy. Johnny ngồi nhòm dậy. Bố già, quái lạ. Ông có xài phone bao giờ, mà ông nói gì? Ông bảo tôi phải giúp anh, là anh có thể trở lại. Anh đang lên, anh cần phải có người chọn tin anh. Tôi có hỏi tại sao tôi phải làm vậy, thì ông nói, vì anh là cha sắp nhỏ, có vậy thôi. Ông nói nghe dễ thường hết sức. Vậy mà báo chí đăng những chuyện ghê gớm gì đâu không? Ginny cũng thuộc tiếp ghét telephone. Trong nhà bắt buộc phải có thì chỉ để dưới bếp, trong phòng ngủ một cái. Còn bao nhiêu cho gỡ hết. Chợt nghe tiếng điện thoại reo dưới bếp. Nó chạy xuống nghe và trở lại liền. Vẻ ngạc nhiên còn hiện rõ trên khuôn mặt. Điện thoại của anh mới lạ. Thomas ghen kêu. Biểu có chuyện gì quan trọng lắm. Johnny lật đật chạy xuống bếp nhấc phone lên. Johnny nghe đây, Tom. Ông già muốn tao gặp mày, thu xếp vài công chuyện cho mày khi cuốn phim vừa quay xong. Ông bảo tao phải đáp phi cơ sang Los Angeles ngay sáng mai. Mày ra phi trường đón tao được chứ? Rồi tao phải trở về New York liền. Mày khỏi phải sợ uổng một đêm vui vẻ vì có mặt tao. Bệnh nào Tom, cái gì mà uổng vui vẻ một đêm? Mày ở lại đêm tao còn mừng chứ? Tao sẽ tổ chức một chầu gặp mặt vui vẻ và giới thiệu vài nhân vật có cỡ của Hollywood. Johnny muốn vậy thực tình. Hắn chỉ sợ bố già trách hay bà con phàn nàn lên chân rồi, không thèm nhớ đến ai, có gặp chỉ sợ mất mặt với khách sang. Nhưng Hagen từ chối. Tao phải lên phi cơ về ngay thật, sáng sớm cũng phải về. Mày nhớ ra phi trường đón tao chuyến 11:30 từ New York sang nghe. Chắc chắn tao sẽ ra. Mày cứ ngồi nguyên trên xe, nhớ cho thằng nào ra đón. Lúc thấy tao ra khỏi máy bay, nó sẽ đưa đến xe mày. Johnny ok rồi gác phone đi ra phòng khách. Ginny ngước nhìn muốn biết chuyện gì xảy ra. Ông già muốn giúp tôi một vài việc nữa. Cái vụ đóng phim này cũng do ông lo giúp mới được. Mà chẳng hiểu ông làm cách nào hay tuyệt. Nhưng sự thực, mình chẳng muốn ông dính dáng thêm vụ nữa. Johnny ngả người ra đi văng, mệt mỏi thật tình. Ginny bèn đề nghị. Khuya rồi, nếu mệt anh chẳng cần về nhà mất công. Anh có thể ngủ đỡ ở phòng vẫn dành cho bạn bè được mà. Sáng mai anh có thể ăn sáng với bọn nhỏ. Vậy bây giờ thật buồn, anh không thích sợ cô đơn hả? Tôi không muốn anh phải cô độc, một mình một nhà ở đằng ấy. Tôi có ở nhà bao nhiêu đâu mà sợ. Cái đó tôi biết, anh khỏi nói. Để tôi đi dọn phòng cho anh. Ủa, mình không cùng phòng được sao? Ginny đỏ mặt. Không, cả hai đứa cùng cười, không hận nhau nữa dù không ngủ chung phòng. Sáng mai, Johnny ngủ dậy quá trễ. Có lẽ gần trưa rồi, nếu không ánh nắng đâu có xuyên qua cái mảnh kia. Nó đánh tiếng lớn. Ginny, dậy rồi. Có còn được điểm tâm không đây? Có tiếng vọng vào. Chờ chút, có ngay. Mà có ngay thật. Có lẽ Ginny đã sửa soạn chu đáo sẵn. Chỉ đợi nó dậy là mang vào. Nó vừa châm hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày, thì cửa phòng bật mở. Hai đứa con gái ta ta đẩy cái xe vào. Chào, hai đứa con gái lớn. Johnny ngồi sững sờ cảm động. Tụi nó lớn khiếp mà càng lớn càng xinh. Những con mắt mở lớn sáng long lanh ngạc nhiên, chỉ chờ một hiệu lệnh là nhảy vô ôm lấy bố. Tóc chúng để dài, cột đuôi ngựa phát vèo. Dép da trắng, cuốn ngang người tấm khăn làm bếp lối các bà già ngày xưa, thấy dễ thương hết sức. Hai đứa đẩy xe tới, đợi bố kêu. Johnny vội dụi điếu thuốc, mở rộng vòng tay để chúng reo lên nhảy vào lòng. Johnny ôm chặt hai con, áp má vào những cái má mũm mĩm hồng hào và cả bộ râu chưa cạo lởm chởm vô cho chúng nó nhột. Lúc bây giờ, Ginny mới vô đẩy tiếp cái xe tới tận giường. Nó chỉ việc nhích người lên một chút, mọi việc đã có người hầu. Ginny ngồi mép giường đổ cà phê, chét bơ vào bánh. Hai đứa nhỏ ngồi sang một bên ngó bố ăn. Coi, tụi nó lớn bộn rồi. Hết chơi trò ném gối, mà bố cũng hết tung lên đỡ nổi. Chóng quá mấy ngày nào. Sắp sửa đến cái tuổi ra ngoài đường có thằng chọc ghẹo phá phách rồi đây. Tụi nó há mồm để bố đút từng miếng bánh, xì xụp húp cà phê của bố. Hệt như ngày nào Johnny còn theo ban nhạc đi xa, bận rộn tối ngày nên ăn uống chẳng có giờ giấc. Mò được về nhà lúc nào là Johnny khoái mấy bố con cùng ăn chung. Hồi đó tụi nhỏ thích dậu 7 giờ sáng để ăn bít tết khoai chiên, chiều tối mới trứng gà chiên thịt muối thì lạ lùng quá, không thích sao được. Johnny cưng con lắm, đó là cái vụ chỉ mẹ chúng nó và mấy anh em thân thích biết. Đó là nỗi khổ tâm cực độ khi phải ly dị nhau và rời khỏi mái nhà này. Johnny đã tranh chấp kịch liệt để giữ nguyên vẹn quyền làm cha và đã làm đủ mọi cách để Ginny phải chấp nhận sự thật này. Tôi không muốn thấy cô đi lấy chồng khác, chẳng phải vì ghen hoặc không muốn cô sung sướng, mà chỉ vì mấy đứa con tôi. Tôi không muốn thằng nào làm cha chúng nó. Chính vì lẽ đó, tờ cam kết cấp dưỡng đã gài Ginny vào điều kiện tài chính. Con ở vậy nuôi con thì còn thừa tiền, mà đi lấy chồng là khỏi. Có quyền hiểu ngầm rằng bắt bầu ở một chỗ khác cũng vẫn được, miễn đừng chính thức vác một thằng nào về nhà bắt mấy đứa nhỏ gọi bằng cha. Về khoản bồ thì còn lạ gì tính nết Ginny. Mấy thằng đi được Hollywood có đánh hơi thấy bà vợ lớn Johnny phông tên là cả một vỏ vàng kích xù chạy theo tán tỉnh, chắc chắn là chỉ có lỗ vốn. Nó thuộc tiếp ái tình lạc hậu như mấy bà già xưa. Ấy thế mà nối lại duyên xưa thì khỏi có. Hai đứa cùng không muốn vì không lạ gì nhau. Ginny chịu sao nổi tính nết hoang đàng đĩ bợm của một thằng chồng cứ thấy con nào trẻ đẹp hơn vợ mình là mê. Còn ai lạ gì đóng phim với cô nào là Ginny quất cô ấy ít nhất là cũng một lần. Nếu nó chạy theo sắc đẹp như điên thì mấy cô cũng chịu anh chàng bâu trai bằng thích. Ginny xua mấy đứa nhỏ đi, hối thúc. Anh mặc quần áo lên phi trường đón tôm là vừa. Johnny đợi đến lúc này mới cho biết. Cô biết sao không, tôi đang làm thủ tục ly dị, lại sắp độc thân. Johnny mặc quần áo vào, từ hôm đám cưới cô Ni, hai đứa chẳng đồng ý là nó có quyền để ở nhà này mấy bộ quần áo, để những lúc cần là có ngay hay sao? Ginny ngó nó mặc quần áo, không buồn để ý vấn đề ly dị mà chỉ nói. Còn 2 tuần nữa đến Giáng sinh rồi, anh có về nhà không để tôi còn lo sửa soạn? Nghe nó hỏi, Johnny ngẫm nghĩ. Từ hồi nào đến giờ, Giáng sinh đối với nó là mùa làm ăn, được mời đi ca hát liên miên. Nhưng đúng ngày lễ là bao giờ cũng ở nhà với vợ con. Năm ngoái, nó đã mắc sang Tây Ban Nha, đeo theo con đào hát bóng nên xa nhà rồi. Nếu năm nay không về thì lại phải đợi đến sang năm chắc. Được, tôi sẽ về nhà đêm Giáng sinh và chọn ngày hôm sau. Johnny không nhắc đến đêm giao thừa vì đã có thông lệ. Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa năm cũ và năm mới dành để đi lông bông, ăn nhậu thà gian với mấy thằng bạn thân. Đâu thể để vợ con dính vô những vụ đi hoang này. Lúc Johnny khoác áo vét vô, Ginny đứng bên vuốt áo phủi bụi giùm. Nó thích ăn diện chững chạc. Ginny để ý thấy nó hơi cau mặt khi thấy cổ sơ mi ủi không đúng ý thích mà cặp quy mang xét để ở nhà từ hồi đó, nay xài đỡ chẳng hài lòng chút nào. Bộ quy có vẻ ăn diện, bây giờ không đúng mốt Johnny nữa. Ginny mỉm cười. Anh đừng ngại, ai chứ tôm không để ý đến cái vụ này đâu. Johnny được ba mẹ con đưa ra tận xe. Hai đứa con gái đi hai bên, mỗi đứa nắm một tay bố vung vẩy, bà mẹ tả tả đi sau. Ginny lấy làm mừng vì nó có vẻ hạnh phúc tràn trề. Johnny nhấc bổng từng đứa lên, hôn mỗi đứa một cái, hôn phớt vợ cũ một cái tạm biệt, nó nhảy vào xe. Xưa nay, Johnny đâu có chịu những màn từ biệt, bịn dịn, lầm cầm. VTC Now.